Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, Ba Đạo Kiếm Khí, phải, Dịch Vân trịnh trọng gật đầu, chuyện này, Thời Vũ Quân chân mày cau lại, tìm hiểu Hồng Mông chi đạo, quá gian nan, so với thời không, âm dương càng cao hơn đại đạo pháp tác, mặc dù Thời Vũ Quân, cũng chưa từng trải qua, muốn tìm hiểu hỗn độn Hồng Mông. Không chỉ muốn có cơ duyên, càng phải có ngàn tỷ không một ngộ tính, cùng đại hủy diệt pháp tác bất đồng. Đại hủy diệt pháp tác bởi vì không có đến vũ trụ hủy diệt thời điểm. Căn bản không tìm được địa phương tìm hiểu, nhưng hỗn độn pháp tác, vũ trụ dù sao đã từng sinh ra, vẫn có cơ hội tìm hiểu. Nhưng là dù vậy, 12 đế thiên hiểu được hỗn độn phép tác đại năng, cũng là phượng lông lân sừng. Dịch Vân bây giờ nói muốn tìm hiểu, Thời Vũ Quân làm sao có thể xem trọng, bất quá, ngẫm lại Dịch Vân phía trước hành động, nhiều lần vượt qua dự liệu của hắn, Thời Vũ Quân vẫn là mở miệng nói, vũ trụ từ trong hỗn độn sinh ra, muốn tìm hiểu hỗn độn Hồng Mông, trực tiếp nhất biện pháp chính là tìm tới vừa đản sinh thế giới. Những thế giới này, khả năng liên thông nguyên thủy vũ trụ. Tồn tại hỗn độn Hồng Mông khí, 12 đế thiên quá rộng lớn. Thế giới như vậy tuy rằng xuất hiện tỷ lệ cực nhỏ. Nhưng cũng thật sự có mấy chỗ. Tỷ như ở viễn cổ đế thiên bên trong. Dịch Vân đã từng đi qua viễn cổ đế thiên. Ở viễn cổ đế thiên tiến hành rồi lạc thần điện thí luyện. Nhưng lạc thần điện thí luyện vị trí đại lục tương đối ổn định. Cái loại địa phương đó tự nhiên là tìm hiểu không thành hỗn độn pháp tác. Còn có thể tìm hiểu hỗn độn phép tác địa phương, Dịch Vân chính mình căn bản không đi được, nếu như không có ta cùng, ngươi là không đi được viễn cổ đế thiên, Thời Vũ Quân trầm ngâm không nói. Lộ ra vẻ khó xử, Thời Vũ Quân đã nói, mấy năm sau có việc muốn làm, mà hắn ở cái này động phủ trông được Dịch Vân tu luyện. Ngừng đạo, đã qua mấy năm, hiện tại cần phải đi, Thời Vũ Quân trầm tư một lúc. Sau đó nói, ngươi trên đường từ bỏ ngưng đạo, nói vậy đã hiểu rõ. Đã như vậy, ngươi theo ta cùng đi Thanh Mộc Đại Thế Giới đi, Thanh Mộc Đại Thế Giới. Một bên ngưng xương tiên tử lộ ra một tia thần sắc kinh dị. Thần quân, này, Dịch Vân cũng sửng sốt một chút. Thời Vũ Quân nhìn Dịch Vân, biểu hiện trịnh trọng nói. Nguyên bản ta dự định cùng ngưng xương đi tới. Một là vì là của chính ta một ít chuyện. Hai là vì là ngưng xương tìm đột phá cơ duyên, ngươi như là đến rồi ngưng đạo cảnh đỉnh cao, không cần phải nói ta cũng sẽ dẫn ngươi đi, Thanh Mộc Đại Thế Giới. Cơ duyên không ít, nhưng bây giờ, nhưng là hành động bất đắc dĩ, tu vi của ngươi. Tiến vào Thanh Mộc Đại Thế Giới, quá thấp, ở Thanh Mộc Đại Thế Giới, mặc dù là đạo cung cảnh võ giả, cũng phải cẩn thận mới được. Thời Vũ Quân nói rằng, đạo cung cảnh võ giả ở Thanh Mộc Đại Thế Giới đều phải như băng mỏng trên giày. Dịch Vân chỉ là nửa bước ngưng đạo, chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Chẳng trách Thời Vũ Quân trước một chút cũng không có cân nhắc chuyện này. Hiện tại lại là vì Dịch Vân có thể tìm hiểu hỗn độn Hồng Mông. Ngươi còn không rõ ràng lắm Thanh Mộc Đại Thế Giới là dạng địa phương gì. Đây là một cái đồng thời nằm ở sống và chết thế giới. Ở Thanh Mộc Đại Thế Giới bên trong, ra đời một mảnh thế giới mới. Bởi vậy, cũ Thanh Mộc Đại Thế Giới đang sụp đổ. Thời Vũ Quân theo như lời nói. Để Dịch Vân khiếp sợ, còn có thế giới như vậy. Điều này cũng có thể cũng không phải là ngẫu nhiên. Lần trước, ta tiến nhập Thanh Mộc Đại Thế Giới thời gian, từng mắt thấy một vị tiền bối lưu lại một cái dấu vết. Thời Vũ Quân trên mặt lộ ra hồi ức vẻ mặt. Ta lần này muốn đi vào Thanh Mộc Đại Thế Giới, cũng là vì vị tiền bối kia đi, vị tiền bối kia võ đạo sự cao thâm, vì ta cuộc đời ít thấy, có thể, truy tìm vị tiền bối này bộ pháp, ta liền có thể tìm tới chí cao võ đạo. Dịch Vân từ Thời Vũ Quân trên khuôn mặt, thấy được ngóng trông, chí cao võ đạo đối với Thời Vũ Quân như vậy võ giả mà nói, chính là suốt đời theo đuổi, bất quá. Thanh Mộc Đại Thế Giới tiến nhập sụp đổ sau khi, đã bỏ đi trên triệu năm, ở thế giới như vậy bên trong, còn làm sao truy tìm vị tiền bối kia, Tuy rằng ta chỉ thấy được một cái dấu vết, nhưng như vậy tiền bối, ta luôn cảm thấy vẫn chưa chết đi. Có thể ở Thanh Mộc Đại Thế Giới bên trong, còn có lưu lại vị tiền bối kia cái khác truyền thừa. Thậm chí, vị tiền bối kia khả năng còn sống. Nói như vậy, có như vậy từng tia một khả năng, ta có thể tìm được vị tiền bối này. Thời Vũ Quân mang theo một tia kỳ ký giọng. Đại biểu Thời Vũ Quân trong lòng, chí cao võ đạo tiền bối, sao dễ dàng chết đi, là dạng gì dấu vết? Dịch Vân không nhịn được hỏi. Thời Vũ Quân ánh mắt, dường như xuyên thấu không gian, đầu bắn tới chỗ rất xa, đó là một đóa hoa, nó ở sống và chết trong đó, không ngừng tuần hoàn, tựu như cùng hủy diệt cùng sáng lập giao tiếp Thanh Mộc Đại Thế Giới. Thời Vũ Quân đạo, ngươi bây giờ từ bỏ, cũng không quan trọng. Dịch Vân ngẩng đầu lên, nói rằng, sư tôn, đệ tử nguyện đi tới thử một lần, con đường võ đạo, gian nguy vạn phần. Dịch Vân không chịu cam lòng mấy ngàn vạn năm sau hóa thành bụi bặm. Hắn muốn liều một phen cái kia leo cao nhất võ đạo cơ hội. Từ xưa có thể thành thần quân người, không có chỗ nào mà không phải là có đại thiên phú. Trải qua sinh nhiều chết, có vô số đại cơ duyên người. Nếu không như vậy, lại có thể nào đạp ngàn tỷ võ giả, leo lên đỉnh cao, mà Dịch Vân cho mình định mục tiêu, thậm chí không ngừng thần quân. Ngươi suy nghĩ kỹ, đệ tử đã nghĩ xong, Dịch Vân trịnh trọng nói. Thời Vũ Quân nhìn Dịch Vân, gật gật đầu, lần này đi Thanh Mộc Đại Thế Giới, phòng chừng sẽ có rất nhiều những tông môn khác, quốc gia người, bất quá những lão quái vật kia, tôn giả cấp, mục tiêu khẳng định đều ở đây Thanh Mộc Đại Thế Giới khu vực trung tâm. Nơi đó ngươi cũng không vào được, còn của ngươi thực lực chân thật, phải làm tương đương với ngưng đạo cảnh đỉnh cao, nhưng bọn họ đi người, nên phần lớn đều là đạo cung cảnh, ngưng đạo cảnh người không nhiều. Hơn nữa, cùng bọn họ bất đồng, ngươi mọi việc chỉ có thể dựa vào chính mình, làm vi sư tôn. Ta cho ngươi ba đạo bảo mệnh kiếm khí, nói tới chỗ này. Thời Vũ Quân vươn tay ra, lăng không vẽ ra một cái phù văn huyền ảo, khắc ở Dịch Vân mi tâm ni nhất thời. Một luồng cực kỳ bén nhọn khí tức truyền đến, Dịch Vân hồn trong biển, tam xích quang âm kiếm, bên, nhiều hơn ba thanh xoay tròn tiểu kiếm mani này tiểu kiếm, chỉ là nội thị đều cảm giác được uy lực khủng bố. Lấy Dịch Vân hồn hải cùng cảnh giới, chỉ có thể chứa đựng này ba đạo kiếm khí, này ba đạo kiếm khí, từ ta phát sinh, nhưng cảnh giới của ngươi quá thấp. E sợ chỉ có thể phát huy ra chúng nó nửa thành uy lực đến. Bất quá dù vậy, cũng là ngươi lợi khí bảo vệ tánh mạng, đừng tưởng rằng có kiếm khí liền vô địch rồi. Mỗi bên đại tông môn, yêu quốc người, yêu nghiệt cũng thường thường khả năng có lá bài tẩy của mình. Mà ở Thanh Mộc Đại Thế Giới bên trong chém giết, toàn bằng từng người bản lĩnh, sinh tử chớ luận, mặc dù ngươi là đệ tử của ta. Tên tuổi của ta cũng không có cái gì lực uy hiếp ở một cái độc lập bên trong thế giới. Chết ở trong tay người nào cũng không biết, báo thù thì không bao giờ nói tới. Hơn nữa thường thường là cùng đời bên trong sinh tử cạnh tranh. Bị người giết rơi, đó là tài nghệ không bằng người. Thời Vũ Quân cũng không có báo thù lý do. Đa tạ sư tôn, Dịch Vân nói rằng. Hắn đương nhiên không biết ỷ vào kiếm khí liền coi chính mình có thể muốn làm gì thì làm. Đây đều là bảo toàn tính mạng lá bài tẩy. Ngươi chăm chỉ tu luyện đi. Lâm trận mài thương, cũng là có chút điểm chỗ dùng, Thời Vũ Quân nói với Dịch Vân. Chờ Dịch Vân đi rồi. Ngưng xương tiên tử thở dài. Dịch Vân tâm khí, quá cao, lần này đối với hắn mà nói cũng không biết là họa hay phúc, ta cũng lo lắng, Thời Vũ Quân nhìn. Xa xa, nhưng võ giả không có lòng dạ, cũng là đi không xa, ngưng xương tiên tử nhìn ra. Đối với Dịch Vân quyết định cùng kiên trì, Thời Vũ Quân nhưng thật ra là không ủng hộ, nhưng là từ đáy lòng, Thời Vũ Quân lại tán thành Dịch Vân võ đạo tâm, bằng không cũng sẽ không cho cái kia ba đạo kiếm khí. Nàng tùy tùng Thời Vũ Quân trên vạn năm, Thời Vũ Quân võ đạo tâm, cũng vô cùng kiên định. Bằng không không có thể trở thành 12 đế thiên trẻ tuổi nhất thần quân. Dịch Vân có thể trở thành là Thời Vũ Quân đệ tử. Một phần nguyên nhân, cũng là bởi vì Thời Vũ Quân nhìn chúng hắn võ đạo tâm ân y không có loại quyết tâm này. Mặc dù thiên phú xuất chúng, cuối cùng cũng chỉ có thể phai mờ mọi người. Võ giả ở trong quá trình tu luyện, phải đối mặt mê hoặc nhiều lắm. Thông thường ngưng đạo cảnh võ giả, là có thể ở một cái bên trong chờ môn phái đảm nhiệm trưởng lão. Làm khách khanh, hưởng thụ dài lâu đã lâu tuổi thọ, hơn người đế vương vọng trần mạc cập đời sống xa hoa. Nhưng truy tìm võ đạo, nhưng là cô tịch, hắc ám lữ đồ, trên đường tồn tại quá nhiều sự không chắc chắn. Khoảng cách tiến vào thanh mộc đại thế giới, không xa Thời Vũ Quân ngóng trông nói. Hắn nhìn động phủ bầu trời này phản chiếu thế giới bên ngoài, lúc này bên ngoài chính là đêm đen, đầy trời phồn tinh tạo thành sáng chói tinh hà, làm người hoa mắt mê mẩn, mà ở tụ linh điện bên trong, Dịch Vân cũng đang nhìn này tinh hà, bất kể là hiện tại, vẫn là đã từng thân là phàm nhân thời điểm, này tinh hà đều giống nhau khiến người ta mê muội, mỗi một ngôi sao có thể đều đại diện cho một mảnh đại thế giới. Này tinh hà, chính là vô số đại thế giới, ngàn vạn trăm triệu sinh linh, Dịch Vân ngồi ở tụ linh điện bên trong, hắn không biết mình cùng cái kia tinh hà khoảng cách, nhưng khi hắn vươn tay ra, những ngôi sao kia lại phảng phất đưa tay là có thể chạm tới. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.